WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 17, về nhà. Góc truyện audio.com. Trong lòng Lâm Hải khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên nhãn thần thông, từ sau khi hắn học được, đây vẫn là lần đầu tiên tự mình khởi động. Lão đầu trước mắt này tuyệt không đơn giản. Dương mắt nhìn lên, quả nhiên, toàn thân lão giả, vậy mà bị hai đoàn quang mang một đỏ một trắng bao quanh. Huyết sát chi khí, hạo nhiên chính khí, tên của hai đoàn quang mang này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Tựa như Lâm Hải vốn là nhận biết hai cái đoàn quang mang này vậy. Người này có huyết sát chi khí nồng hậu dày đặc như thế. Dưới tay tuyệt đối có hơn nghìn nhân mệnh. Lâm Hải không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chỉ bất quá, huyết sát chi khí mặc dù nồng, nhưng hạo nhiên chính khí lại càng nhiều hơn. Đem huyết sát chi khí bao vây chặt chẽ lấy. Căn bản là không có lộ ra một tia nào. Có hạo nhiên chính khí dày đặc như vậy. Hiển nhiên lão giả này không phải cái hạng người âm tà gì. Thế nhưng là lại có huyết sát chi khí mãnh liệt như vậy. Trong lòng Lâm Hải nhất động, thân phận của lão nhân này đã được miêu tả sinh động. Một cỗ sùng kính tự nhiên không khỏi xuất phát từ nội tâm mà sinh ra. Có thể cùng trưởng giả đồng hành, thật sự là vinh hạnh của vãn bối. Lão nhân ra, mời lên xe, Lâm Hải đem cửa sau của Land Rover kéo ra, hướng phía lão giả làm tư thế mời. Ha ha, ngươi cái tiểu bằng hữu này, có chút ý tứ, tốt, lão đầu tử này liền cọ xe của ngươi. Lão gia tử, ta trước kiểm tra sau lưng lão đầu, một người trẻ tuổi để tóc húi cua, thân thể thẳng tắp, đứng ra, ai, không cần, tên tiểu tử này, rất không tệ, lão già cắt ngang lời nói của người trẻ tuổi, trực tiếp ngồi vào trên xe, người trẻ tuổi thấy thế, vội vàng kéo ra cửa của tay lái phụ. Ngồi lên, một mặt cảnh giác đem trong xe quét qua một lần. Tiểu Vương, người ở tại chờ xe kéo đi. Ta cùng Tiểu Ngô qua là được rồi. Lão giả nói với tài xế một câu. Liền ra hiệu cho Lâm Hải lái xe. Lão gia tử, ngài ngồi vững, Lâm Hải đạp cần ga. Xe rất bình ổn mà khởi động. Tiểu Hòa tử, người muốn đi chỗ nào à, chúng ta sẽ không chậm trễ người hành trình của ngươi chứ. Nói đến thật khéo à. Nhà ta ở ngay tại Trấn Lan Thành cạnh huyện Ngọc Điền. Mang ngài đi, vừa vặn tiện đường, Lâm Hải một bên lái xe một bên nói. Ồ, lão giả sững sờ. Sau đó có chút vội vàng hỏi. Này ta hỏi thăm ngươi một người. Chỗ các ngươi vậy có một người gọi là Lâm Mậu Thành hay không? Lâm Mậu Thành, Lâm Hải lắc đầu, ai, lão giả thở dài, có vẻ hơi thất lạc. Đúng, còn không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Ta gọi Lâm Hải, Thụ Lâm Lâm, Hải Dương Hải, ngài gọi ta Tiểu Lâm là được. Ngươi cũng họ Lâm, lão giả sững sờ, ta họ Tiêu, ngươi liền gọi ta Tiêu Lão đi. Trên đường đi, cùng Tiêu Lão trò chuyện thiên Nam Hải Bắc, Lâm Hải cũng là không tịch mịch. Bất chi bất giác, liền đến Trấn Lan Thành. Tiểu Hòa Tử, ngươi ở cái quảng trường phía trước kia cho ta xuống là được. Được, Tiêu Lão xuống xe, đưa cho Lâm Hải một tấm danh thiếp. Lâm Hải nhìn xem, bên trên viết Tiêu Thanh Sơn. Sau đó là số điện thoại. 10 phần ngắn gọn, Tiểu Lâm A, lần này nhờ có ngươi. Có cơ hội qua Yến Kinh. Nhớ gọi điện thoại cho lão đầu tử này. Nhất định, leng keng, WeChat vang, Lâm Hải mở ra xem. Trong mắt liền thẳng, làm việc thiện giúp người. Thu hoạch được 100 điểm công đức. Cái gì, điểm công đức, yes, Lâm Hải phản ứng lại, cao hứng vung quyền đầu, tuy 100 điểm công đức không nhiều, nhưng Lâm Hải coi trọng không phải cái này, làm cho hắn cao hứng nhất là, cái điểm công đức này là đại biểu cho tiền tệ giao dịch cơ bản ở thiên đình. Hắn rốt cục biết rõ có thể làm sao có thể thu hoạch được. Nhà Lâm Hải tại thôn Vịnh Lâm Trấn Lan Thành, cách trong trấn còn có không đến 10 dặm lộ trình. Nhìn hai bên đường, trang cảnh vô cùng quen thuộc, tâm lý Lâm Hải có chút kích động, gần nửa năm không thể về nhà, lập tức liền gặp được cha mẹ cùng tiểu muội của mình. Lúc này, đã là giữa trưa, mọi người lao động cho tới trưa, cũng bắt đầu về nhà nghỉ ngơi ăn cơm. Lâm Hải vừa vào thôn, chỉ thấy mấy cái nông dân 40-50 tuổi, khiêng cái cuốc, đi bên trên đường đất trong thôn, vừa đi vừa tán gẫu, tựa hồ là nghe thấy tiếng xe phía sau, mấy cái nông dân nhao nhao quay đầu, sau đó rất chủ động nhường ra một con đường. CKITTT, thân hình khổng lồ của Land Rover dừng ở bên người mấy cái nông dân. Vương Thúc, ngươi đây là về nhà à? Lâm Hải mở cửa sổ xe, hướng phía một người nam tử có mái tóc rối tung hô. Nam tử này gọi là Vương Trụ, cùng nhà Lâm Hải ở cách một nhà. Khi còn bé thường xuyên mang theo Lâm Hải chơi. Khi cha mẹ Lâm Hải không ở nhà, cũng không ít lần đi sang nhà Vương Trụ ăn cơm. Vương Trụ sững sờ, liếc nhìn Lâm Hải một chút. Sau đó có chút không thể tin được nói. Nha, cái này không phải Tiểu Hải sao? Ngươi đây là ta về thăm nhà cha mẹ một chút. Lâm Hải xuống xe, cùng người quen biết cũng chào hỏi. Tuy cũng không thế nào quen, nhưng dù sao cũng là một cái thôn làng. Gặp mặt cũng nhận biết. Tiểu Hải, ngươi không phải đang đi học sao? Làm sao lại lái xe trở về? Xe này làm sao cũng phải hơn 10 vạn a. Vương Trụ nhìn Land Rover bên cạnh, một mặt hâm mộ, ha ha, vừa đến trường vừa làm việc, kiếm được chút tiền, Tiểu Hải đứa nhỏ này, từ nhỏ ta liền nhìn hắn có tiền đồ. Đúng vậy a, cặp vợ chồng lão Lâm có phúc a. Ai, tiểu tử thúi nhà chúng ta kia, nếu là có một nửa không chịu thua kém như Tiểu Hải, ta liền thắp nhang cầu nguyện. Các hương thân không ngừng lấy ánh mắt đánh giá Land Rover, nhao nhao khích lệ Lâm Hải, khiến cho Lâm Hải thẳng không có ý tứ. Cái kia, Vương Thúc, lên xe đi, ta đem ngươi đưa trở về. Không cần, không cần, chính ta đi trở về là được, lại không có bao xa. Lên xe đi, dù sao cũng là một đường. Vương Trụ có chút do dự, ông ta cũng rất muốn ngồi cái xe hơi nhìn rất bá khí lợi hại trước mắt này một chút. Nhưng nhìn chính mình người đầy bùn đất, Vương Trụ lắc đầu, vẫn là quên đi, ta vừa từ dưới ruộng đi ra, sẽ đem xe ngươi làm bẩn a. Hành, Vương Thúc, bẩn lại tẩy không được sao? Lâm Hải mở cửa, đem Vương Trụ đẩy lên. Cái cuốc của ta này, Vương Trụ ngồi vào trong xe. Cái cuốc quá dài, căn bản đóng không được cửa. Ai? Hai trứng, trước cầm về nhà ngươi gì, buổi chiều làm việc mang tới cho ta. Vương Trụ dứt khoát đem cái cuốc ném cho hai trứng. Xe tại trong ánh mắt hâm mộ của các hương thân. Lái đi, Vương Trụ ngồi ở trong xe, câu thúc đến không được. Nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, không dám nhúc nhích, sợ đem xe này làm hư làm bẩn. Tiểu Hải a, xe này của ngươi thật tốt. Ta trước đó từng ở bên cửa sổ nhìn qua chiếc BYD S6 của nhà nhị thẩm ngươi kia. Bên trong giống như cũng không có tốt như xe của ngươi a. Vương Trụ chật chật nói. BYD S6. Lâm Hải lắc đầu, cái xe này của mình, nếu là đổi thành BYD S6, cũng có thể đem đường của thôn làng chặn kín. Vương Thúc, có rảnh tới nhà của ta ngồi a. Lúc Vương Trụ xuống xe, Lâm Hải lại từ cốp sau xuất ra một bao thuốc Trung Hoa, ném cho Vương Trụ. Cái này, Vương Trụ cầm bao thuốc trong tay, xem xét nhãn hiệu, nhất thời giật mình, trong lòng không khỏi thở dài. Xem ra Tiểu Hải là thật có tiền đồ. Vừa về đến nhà, Lâm Hải chỉ thấy trong sân đang có một chiếc BYD S6 màu bạc đỗ lại. Trong lòng Lâm Hải không khỏi lạnh lẽo. Trong phòng, tựa hồ cũng nghe đến tiếng xe, coi là khách đến thăm người. Tiểu Hải, một nữ nhân 50 tuổi, tóc có chút hoa râm từ trong phòng đi ra, trông thấy Lâm Hải, lại nhìn xem xe, một mặt kinh ngạc, mẹ, con trở về. Trong lúc nhất thời, thanh âm của Lâm Hải có chút nghẹn ngào. Bao nhiêu tháng không gặp, nếp nhăn trên mặt mẫu thân lại nhiều thêm rất nhiều. Trên đầu từng tia tóc trắng, cũng càng rõ ràng. Tiểu Hải trở về á, bên cạnh mẫu thân Tống Cần, một cái lão nhân làn da ngăm đen, có chút lưng còng, nhìn thấy Lâm Hải, nếp nhăn như đao khắc trên mặt, cười lên cũng nhét chung vào một chỗ. Cha, nước mắt Lâm Hải bá cái chảy xuống. Cha mình Lâm Văn, bất quá cũng mới hơn 50 a, nhưng bây giờ thấy thế nào, đều giống như lão nhân hơn 60 tuổi. Lâm Hải không nói, nhưng tâm lý hiểu rõ. Lão nhân này cũng là vì không giỏi lời nói, bị sinh hoạt ép xoay người, vì chính mình cùng muội muội đã ăn quá nhiều khổ, người đứa nhỏ này, làm sao còn khóc. Tống Cần dỗ Lâm Hải một chút, nhanh đi vào nhà, nhị thẩm ngươi cũng ở đây. Nghe thấy tên nhị thẩm, tâm Lâm Hải nhất thời lạnh xuống tới. U, cái này không phải là sinh viên của thôn chúng ta trở về sao? Còn không có vào nhà, một thanh âm âm dương quái khí liền chui vào lỗ tai Lâm Hải. Cách chương.